tránh được quá trình trăm năm luân hồi. Dương Thần suy nghĩ, nói: Nếu ông ở mấy ngàn năm trước đã nhập vào cơ thể huyết tộc này, với địa vị của ông trong huyết tộc, hẳn là đã đến cấp bậc tối cao, không phải sao? Vì sao tôi chưa hề nghe qua có chủ thần là huyết tộc? Hermes cười hà hà nói: Cậu nhất định đã nghe qua, tôi bây giờ tên là Raphael. Dương Thần trong lòng run lên. Raphael, ông là tộc trưởng của Tỳ Mật Hy tộc. Không sai, chính là tôi. Nhưng tôi cũng không để huyết tộc biết thân phận của tôi. Dù sao tôi cũng không để lộ năng lực đó. Hermes nhếch miệng cười nói: Đứa trẻ mà cậu giết chết mấy ngày trước, Drogba, chính là một đứa con của tôi, được sinh ra từ ngàn năm trước. Tuy rằng tỷ lệ sinh sản trên thế gian này của bản thân chủ thần thấp đến đáng thương hại, nhưng sau khi luân hồi chiếm cứ thân thể cũng không ảnh hưởng đến sinh nở. Cho nên lúc trước mới có thể thấy đời sau của mấy đời trước của Ephulodi Intut, cơn lốc màu cam, tên cơn lốc màu lam Judy. Và lúc này Hermes có con của huyết tộc lại càng là chuyện lạ. Dương Thần đã sớm nghe Lilith nói qua, tộc trưởng Raphael của Tỳ Mật Hy gia tộc cực khó đối phó. Sargeras thần vương rất kiêng kỵ, bây giờ cũng coi như hiểu được ý nghĩa đó rồi. Người này vốn dĩ là chủ thần, đương nhiên là đứng ở thế bất bại. Vì thế nhíu mày nói: Tôi giết con ông không muốn vì hắn ta báo thù sao? Hermes buông tay nói: Chết đều đã chết rồi, tôi báo thù cũng không thể khiến nó sống lại. Đứa trẻ đó vẫn mơ tưởng một ngày nào đó tôi nhường vị trí lãnh tụ Brinker Pex cho nó, còn mơ tưởng trở thành bá chủ thế giới hắc ám. Rất đáng ghét. Chết rồi thì chết đi. Người phải biết rằng hậu duệ của tôi đã rất ít, những đứa khác mỗi lần luân hồi khó tránh khỏi một đám con cháu. Thật sự là mỗi đứa đều phải quản. Vậy có thể đầy đường cái đều là con cháu mấy trăm đời của mình, không phải sao? Dương Thần cười khổ. Người này nghĩ thật thoáng. Kỳ thật, Hermes cười quái dị nói, tôi là cảm thấy cho dù đánh với cậu, giống như cậu đã nói, tôi cũng không làm gì được cậu. Nhưng cậu cũng chắc không giết được tôi. Như vậy đánh cũng như không đánh, còn không bằng ôn hòa gặp mặt, sau đó cậu trả lại tai nghe cho tôi, bắt đầu là bạn, thế nào? Tai nghe tôi lấy. Còn nữa, ông không được can thiệp vào chuyện của tôi. Dương Thần không nhượng bộ cự tuyệt nói. Hermes đau đầu sờ chán. Đây là đồ quý giá của ta. Tôi đi đây. Dương Thần giống như không có nghe thấy. Hermes nóng nảy, bóng dáng nhoáng lên một cái, muốn tủ tay Dương Thần lấy đi thứ đồ kia. Quanh người Dương Thần tồn tại một trận thiên địa dẫn xuất lực, hình thành một vòng đao vô hình, cắn nát Hermes. Hermes kinh hãi, chầm nháy mắt ngừng kết hơn trăm tầng không gian song song. Sau khi thẳng tay chặn một vòng đao này, mới nhẹ nhàng rơi xuống. Trong mắt Dương Thần lóe lên một chút ngạc nhiên. Lúc trước gặp Poseidon trong nháy mắt mật độ khống chế không gian song song cũng không nhẹ nhàng như vậy. Thực lực của Hermes quả thực không thể dễ đánh giá. Mấy ngàn năm không ngừng tiến bộ, xem ra thành quả rõ rệt. Cũng không biết so với hai người Athena và Zeus thì như thế nào. Chết tiệt, cậu thật sự muốn động thủ? Hermes phát điên nói. Tôi không đánh giả. Dương Thần thuận miệng nói. Hermes vô cùng đau đớn nhìn tay nghề bảo bối trên tay Dương Thần, cuối cùng khoát tay nói. Ê, thôi đi, ai bảo tôi không đánh lại cậu, coi như là một phần lễ gặp mặt đi. Vốn dĩ có lòng tốt nhắc nhở cậu, cậu vẫn không tin tôi. Ôi, hòa hạ có cầu gọi là gì nhỉ? Tiền mất tật mang, dù sao cũng như vậy rồi. Cằn nhằn nói xong, Hermes dưới chân lóe ra, bóng dáng cũng đột nhiên biến mất. Dương Thần lim dim mắt, xem ra người này quả thực khó đối phó. Thật sự lấy đá chọi đá thì mình không sợ, nhưng ông ta có năng lực quy luật không gian đặc biệt khống chế cảnh trong mơ và dưới chân thần khí phi hài chạy trốn nhất định hạng nhất, khiến ông ta có thể ở vị trí bất bại. Nếu không phải thật sự đứng ở phía đối lập, vẫn nên duy trì khoảng cách cho tốt. Nghĩ đến những lời Hermes nói với mình, cái gọi là thiện ý nhắc nhở, Dân thần hít sâu một hơi, cố gắng gác qua một bên không để ý tới. Người nhà đang đợi ở viên gia nhất định đã lo lắng cho mình. Dương thần cũng không trì hoãn nữa, lập tức phi thân quay về. Lúc quay lại nhà Trúc ở viên gia, cả bàn người sớm đã bỏ cơm trưa, đều đang lo lắng nhìn quanh. Lúc thấy Dương thần đang cầm một đồ vật kỳ lạ gì đó trở về, cũng không bị thương đâu. Mọi người mới an tâm. Chú rốt cuộc đi làm gì vậy? Mọi người lo lắng gần chết rồi. Đường Đường kêu la nói. Đã nói trước là gặp một người. Dân thần cười ha ha, đem những thứ kia đặt ở trên bàn, vẻ mặt đắc ý nói. Thế nào, thứ này không tôi chứ, tôi cướp từ chỗ tên đó. Mọi người ngỡ ngàng, dân thần tại sao lại đi ra ngoài đoạt đồ của người ta? Đây là tai nghe. Lâm Nhược Khê làm âm nhạc. Tuệ Lâm làm âm nhạc, tự nhiên rất mẫn cảm với những thứ này. Tuy rằng bởi vì trận náo loạn của đường của Dương Liệt, cô có chút ngượng ngùng với Dương Thần, nhưng vẫn chìm vào một tiếng. Chị Tuệ Lâm, tất cả mọi người đều nhìn ra được đây là tai nghe. Trình Tú cười nói. Tuệ Lâm cười ngượng ngùng. Tôi cảm thấy tai nghe này rất lợi hại, bởi vì tôi nghe tai nghe bình thường cũng phải mất vài vạn. Máy khuếch đại này thoạt nhìn rất tinh xảo, hẳn là rất lợi hại. Dương Thần vỗ vỗ tay. Không tồi, Tuệ Lâm. Xem ra trong khoảng thời gian học được không ít kiến thức về phương diện thiết bị âm nhạc. Tai nghe này là Sennheiser Orpheus của Đức. Cả thế giới không vượt quá 300 chiếc. Chất lượng âm cũng không giống như bình thường. Anh nghĩ em lấy cái này nghe nhạc hẳn là rất tốt. Thế nào? Thích không? Tuệ Lâm vừa nghe, lập tức trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hiển nhiên là vui vì món quà dân thần cho cô. Viện Dã vỗ trán. Anh họ, thứ này hóa ra chính là đại áo. Em nghe bạn em nhắc qua, tai nghe này do không có bất kỳ tần đoạn nào, gần như không chê vào đâu được. Dường như cả thế giới bây giờ có tiền cũng không thể mua nổi. Ở đây hầu hết là người trung tuổi, cũng không hiểu Viên Dã và Dương Thần nói cái gì, chỉ biết là cái tai nghe này rất hiếm. Tuệ Lâm vừa nghe thấy đắt như vậy, vội hỏi. Đồ quý như vậy, hay là thôi đi, anh Dương, anh giữ lại đi. Không có gì, anh với chị em cũng không nghe nhạc. Đồ này chỉ những cao thủ âm nhạc nghe mới thích hợp. Bọn anh cũng nghe không ra những chi tiết này. Lâm Nhược Khê làm chị em tặng cái nọ cái kia. Anh làm anh cũng phải cho cô em này một chút ưu đãi chứ, phải không? Dương Thần hiển nhiên cười, liền đem tai nghe đưa cho Tuệ Lâm. Tuệ Lâm vừa mới còn vẻ mặt vui sướng, lúc này khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trắng bệch mất tự nhiên. Lời nói của Dương Thần nghe ra rất ấm áp, nhưng trong đó lại đại biểu đạt ý tứ, không thể nghi ngờ của hắn. Em là cô em gái mến yêu, mà không phải là người phụ nữ để yêu. Lâm Nhược Khê, Đường Uyển, Chu Đáo cũng đều trải qua cảm giác này. Sự ám chỉ của chiêu thức này của Dương Thần, cảm thấy có chút oán than. Lâm Nhược Khê cảm thấy hơi tàn nhẫn, nhưng lại không thể cự tuyệt cách làm của Dương Thần như vậy. Bởi vì cô thật sự không thể tưởng tượng, Tuệ Lâm cũng tiến vào bãi nước đục này. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn Tuệ Lâm. Nếu như cô nhận món quà dành cho em gái này, cũng chính là tự mình buông tay với ảo tưởng kia. Hết chương 896. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 897. Trở về Yến Kinh. Trong nháy mắt, bầu không khí như ngưng đọng lại, không một ai lên tiếng, ai cũng có suy nghĩ riêng tư của mình. Khóe miệng Tuệ Lâm hiện lên nụ cười dịu dàng. Dương đại ca, muốn dùng chút quà này để đuổi em đi sao? Tất cả mọi người đều im lặng, Lâm Nhược Khê càng không muốn nghe tiếp. Chẳng lẽ Tuệ Lâm lại cự tuyệt? Có thật sự muốn nhúng chân vào vũng bùn này sao? Cũng không đợi mọi người hiểu rõ chuyện, Tuệ Lâm nhanh chóng cầm chiếc headphone đắt tiền lên ôm ghi vào người. Ánh mắt hờn dỗi lườm Dương Thần một cái. Em nhận cái này trước, nhưng sau này phải có món quà khác mới được. Em là đại minh tinh, không phải dễ dàng mà đẩy đi được đâu. Mọi người lúc này mới thở phào, nhưng cũng cảm thấy chút chua xót. Nhìn thấy Tuệ Lâm cười rạng rỡ, nhưng ai cũng có thể nhận thấy trong ánh mắt cô có chút chua xót. Hai tay Lâm Nhược Khê nắm chặt váy, cúi đầu không nói. Dương Thần xúc động, tuy rằng cảm thấy có lỗi về tâm ý của Tuệ Lâm, nhưng mình làm sao có thể không biết xấu hổ tiếp nhận tình ý của cô được. Chuyện này đối với mình đúng là diễm phúc, nhưng đối với các cô, với ai cũng không công bằng. Thừa lúc giữa mình và Tuệ Lâm còn chưa có gì, chặt đứt sợi tơ tình này luôn. Nếu là mình trước đây, người đẹp hát hay như thế này đưa đến cửa, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng tình hình bây giờ, có tránh được thì nên tránh. Bị Dương Liệt làm loạn như vậy, cũng không còn hứng thú ăn chơi gì nữa. Ngoại trừ Đường Đường hoạt bát nhí nhảnh ra, những người khác đều có tâm sự, nên không thể nào đùa vui được nữa. Nói chuyện được một lát, Đường Uyển nói có việc nên phải về công ty trước. Dương Thần cũng không có hứng thú ở lại, liền đứng dậy dẫn mọi người rời đi. Lý Độn thì phải đi Thượng Hải, vỗ vỗ vai Dương Thần, coi như nói lời tạm biệt. Dương Thần có chút cảm kích người này. Nếu không phải Lý Độn nửa thật nửa giả gây sự với Dương Liệt, mình cũng không tiện ra tay. Nếu không tán được Đường Tâm, cứ gọi điện cho tôi sẽ giúp cậu. Dương Thần cười nói. Lý Độn tò mò. Anh cũng có thể giúp được sao? Tôi có thể an ủi cậu, để cậu tuy rằng bị đá cũng cảm thấy dễ chịu một chút. Dương Thần nói. Lý Độn nhăn mặt, cau có phủi mông rời đi. Sau đó Dương Thần cũng lái xe chờ cả nhà quay về. Trên xe, ngoại trừ Tuệ Lâm ngồi cuối cùng với Trình Tú, ánh mắt có chút thất thần, thì sắc mặt Quách Tuyết Hòa có chút khó coi. Dương Thần. Quách Tuyết Hòa có chút khó khăn nói. Con nói thật đi, có phải mẹ trở thành gánh nặng của con? Dương Thần ngẩn người, vừa lái xe vừa cười nói. Có một chút, nhưng trong phạm vi con chấp nhận được. Lâm Nhược Khê ở bên ghế phụ vội hít eo Dương Thần, nhăn mày nói khẽ. Anh đừng có nói linh tinh, sao lại có thể nói như vậy được? Dương Thần bất đắc dĩ liếc vợ một cái. Anh chỉ nói sự thật, nếu không phải do mẹ, anh đã giết chết Dương Liệt từ lâu rồi. Nhược Khê, con không cần khuyên đâu. Mẹ biết trong chuyện này, Dương Thần sẽ không nói dối đâu. Quách Tuyết Hòa cười khổ nói. Mẹ cũng biết Liệt Nhi rất quá đáng, nhưng mẹ không thể nào nhẫn tâm được. Vũ Vương ở bên cạnh vỗ vỗ đùi Quách Tuyết Hòa. Không sao, không phải mọi người vẫn ổn cả đấy thôi. Tuệ Lâm cũng không có chuyện gì. Nghe nhắc đến tên mình, Tuệ Lâm mỉm cười an ủi. Đúng vậy dì Quách, là mẹ làm sao có thể trơ mắt nhìn con mình chết chứ? Cũng thật mỉa mai, rõ ràng là anh em ruột, vậy mà bây giờ lại giống như kẻ thù. Vũ Vương thở dài nói. Quách Tuyết Hòa dường như đã hạ quyết tâm, nói. Dương Thần, mẹ quyết định rồi. Ngày kia, sau khi đã giải quyết hết mọi chuyện ở đây, sẽ quay về Yến Kinh, chăm sóc ông nội con. Dương Thần thở dài nói. Mẹ, cũng không đến mức phải như vậy. Con có thể nói cho mẹ biết, Dương Liệt đã mất đi cơ hội giữ lấy mạng sống của nó rồi. Lần sau nếu để con gặp mặt, bất luận như thế nào, con sẽ thẳng tay giết chết nó. Cho dù mẹ có hận con cả đời, không nhận con là con đi nữa, thì con cũng không còn cách nào khác. Đối với con mà nói, Dương Liệt đã gây ảnh hưởng tới sự an toàn của Nhược Khê, Tuệ Lâm. Con không thể để nó có cơ hội giở thêm thủ đoạn nào khác. Không sai, mẹ là mẹ của con, nhưng con còn có vợ của mình và những người mà con quan tâm. Con không thể vì mình mẹ mà mạo hiểm như vậy được. Quách Tuyết Hòa thoáng hiện lên chút bi thương, cười khổ nói. Con nói đúng, là mẹ quá ích kỷ rồi. Mẹ nên nghĩ đến cảm giác của Nhược Khê. Không sao đâu. Lâm Nhược Khê vội quay đầu lại lắc đầu nói. Mẹ đừng nói như vậy. Nếu như Dương Thần muốn giết Dương Liệt thật, thì con sẽ khuyên anh ấy. Em khuyên anh cũng vô ích thôi. Nó bây giờ đã không còn là chính nó nữa rồi. Nó sau khi tiếp nhận sự cải tạo của Nghiêm Bất Vấn, đã gia nhập ma giáo rồi. Nếu không sớm giết đi, sau này chắc chắn sẽ thành đại họa. Anh đã buông tha cho nó nhiều lần. Bắt đầu từ hôm nay, anh tuyệt đối sẽ không như thế nữa. trong mắt Dương Thần tràn đầy sát khí. Dương Thần! Lâm Nhược Khê vội kêu lên. Cứ như thế này, chẳng phải dễ giết chết trái tim của Quách Tuyết Hoa sao? Quách Tuyết Hoa càng buồn hơn, nhưng không nói gì, hiển nhiên thừa nhận những gì Dương Thần vừa nói. Bà làm sao không biết được rằng chính mình đang giúp kẻ xấu làm điều ác, nhưng vẫn khó có thể vượt qua được tấm lòng của người mẹ. Nếu quay trở về Yến Kinh, không thấy cảnh hai anh em tương tàn, có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là không thể ngày nào cũng nhìn thấy hai con, bỏ lại người bạn tốt Ngọc Lan, thật sự không nỡ. Tất cả mọi người trên xe đều có chút trầm mặc. Dương Thần có thể nhận thấy, nhưng hắn cũng không biết nói gì hơn. Tuy rằng lúc bình thường ở nhà, cái gì cũng nghe lời Quách Tuyết Hòa và Nhược Khê, lại còn suốt ngày bị Trình Tú bắt nạt. Nhưng nếu dính đến sự an nguy của toàn gia đình, Dương Thần không muốn bất kỳ ai trái ý hắn. Trái ý cũng vô dụng, chỉ cần hạ quyết tâm, mình nói thế nào thì phải như thế. Đúng lúc xe chạy qua khu thương mại, Vũ Vương đột nhiên như nhớ ra cái gì, đập vào ghế lái xe của Dương Thần nói. Cậu chủ, tới đầu đường phía trước thì dừng xe, tôi vào bên trong mua chút đồ, tí nữa bắt taxi về cũng được. Mọi người trong xe đều ngẩn ra, Dương Thần nói. Vũ Vương, bảo Nhược Khê cầm về cho, hoặc là đưa bảo người của công ty đưa đến, không phải tốt hơn sao? Nơi này là nơi nhộn nhịp nhất, bên trong rất hỗn loạn. Nếu muốn thì nên đến mấy khu mua sắm lớn. Dừng xe đi. Không ngờ người nói lại là Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê trong mắt dường như có chút bi sầu nói. Phú Vương muốn mua, chắc chắn có dụng ý. Anh cứ dừng xe đi. Dương Thần nhận ra, chắc chắn Nhược Khê biết cái gì. Nhưng dù sao, cô và Vũ Vương đã không nói, cũng không tiện hỏi nhiều. Nghĩ một chút nói. Nếu đã như vậy, anh đi cùng Vũ Vương vậy. Nhược Khê, em lái xe đưa mọi người về đi. Anh cũng muốn đi. Lâm Nhược Khê buồn bực hỏi. Dương Thần gật đầu, cười nói. Yên tâm đi, anh đi cùng Vũ Vương. Chẳng lẽ lại có thể đi trêu ghẹo gái nhà lành sao? Anh cũng muốn đi mua chút đồ, nhân tiện bảo vệ Vũ Vương luôn. Một đại mỹ nhân như thế này, chẳng may bị đại thúc xấu xa nào trêu ghẹo thì làm thế nào? Vũ Vương mặt đỏ. Đều là bà già cả rồi, còn mỹ nhân gì nữa? Cậu đừng trêu tôi nữa. Không phải sao? Cháu cũng cảm thấy Vũ Vương giống chị cháu hơn. Trình Tú ngồi phía sau khanh khách cười nói. Đùa vui được một lúc, làm cho không khí trong xe thoải mái hơn chút. Cả nhà đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Quách Tuyết Hòa cười cười, trong lòng cảm thán. Đúng vậy, không cần nghĩ tới những chuyện không vui, nên quý trọng những thứ trước mắt. Xe dừng bên đường, Dương Thần xuống xe, để Lâm Nhược Khê lái xe. Nhắc Lâm Nhược Khê lái xe cẩn thận chút, dù sao cũng là giờ cao điểm, lại đúng nơi đông người. Sau đó lên cùng với Vũ Vương đi vào gần chợ. Nơi này thuộc loại buôn bán bình dân đông nhất Trung Hải, nhưng giá lại không hề đắt. Nhưng giá lại không rẻ nhất. Cho nên mặc kệ Dương Thần trước kia bán thịt dê xiên nướng, hay là sau này được trở thành công tử mặt trắng được phú bà bao, cũng rất ít khi đến đây. Chỉ biết là vùng này tập trung rất nhiều những phụ nữ có gia đình và học sinh cấp 3. Vũ Vương rất vui khi Dương Thần đồng ý cùng bà đi dạo phố. Mấy chục năm nay, chăm sóc cố tổng giám đốc, đến nay lại chăm sóc Lâm Nhược Khê. Tuổi trẻ của Vũ Vương đều ở trong cái nhà này. Hiện giờ Lâm Nhược Khê và Dương Thần đối xử như trưởng bối trong nhà, bà cũng cảm thấy xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Thấy Dương Thần đi bên cạnh mình, giống như con mình, chút phiền muộn trong lòng Vũ Vương bớt đi nhiều rồi. Dương Thần không ngừng nhìn ngó xung quanh, thấy Vũ Vương vẫn chưa vào cửa hàng nào, tò mò hỏi. Vũ Vương, rốt cuộc Vũ muốn mua cái gì? Không xem mấy thứ như quần áo như chẳng hạn. Hết chương 897, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 898, Hồng Đào mùa hè. Vũ Vương cười tủm tỉm nói. Cô già muốn xem thì cứ đi xem đi. Nhưng đồ ở đây đại đa số là đồ giả. Những đồ tốt họ sẽ không bán ở đây đâu. Nhưng cũng có rất nhiều những thương hiệu nhỏ cũng không tồi, hàng đẹp giá rẻ. Cháu cũng không phải là lo cái ăn cái mặc, nhưng cái đấy cũng không cần phải đi xem đâu. Dương Thần nói. Vũ Vương gật gật đầu. Thực ra mỗi năm tôi đều đến đây một lần. Đáng lẽ năm nay định mùa qua mấy ngày nữa mới đến, nhưng vừa hôm nay đi qua đây, tôi qua đây luôn. Vũ Vương đặt đồ gì ở đây? Dương Thần như nghĩ ra cái gì. Đúng vậy, ở đây có một bà chủ một cửa hàng, là người cùng thôn với tôi. Đến Trung Hải làm ăn, bây giờ mở thêm mấy cửa hàng nữa. Mỗi năm tôi đều nhờ cô ấy chọn một lô giày đẹp một chút. Vũ Vương cười nói. Giày? Dương Thần ngẩn ra. Bình thường cũng không thấy Vũ Vương đi nhiều đôi giày khác nhau, sao mỗi năm lại mua một lô giày? Đi thêm vài phút, cuối cùng cũng đến cửa hàng bán giày nữ mà Vũ Vương nhắc tới. Đều là giày nữ một màu, màu sắc rực rỡ vô cùng. Đôi thì gợi cảm, đôi thì đơn giản. Một người cặp chiếc cặp tóc màu đen, dáng người phúc hậu, đang ung dung chỉ bảo mấy nhân viên bán hàng. Vừa nhìn thấy Vũ Vương, đột nhiên sắc mặt vui mừng. Ngọc Lan, hôm nay cô đã đến rồi à? Tôi còn nghĩ phải qua mấy hôm nữa cô mới đến. Chị Liên, chị bán hàng chạy quá. Vũ Vương cùng với người tên gọi là chị Liên nắm tay, rất là quen thuộc. Chị Liên cười khanh khách, thấy Dương Thần đứng ở phía sau, tò mò hỏi. Đây là cậu chủ nhà tôi. Vũ Vương có chút tự hào nói. Chị Liên giật mình, trong mắt có vài phần tò mò. Hóa ra, chồng của tổng giám đốc công ty Ngọc Lối. Thật đúng là không nhìn ra, chắc chắn là có bản lĩnh hơn người. Vị nữ tổng giám đốc kia không đơn giản đâu. Dù sao cũng đã quen biết Vũ Vương từ lâu, đối với Lâm Nhược Khê cũng có chút cảm giác quen thuộc, không đến nỗi cảm thấy cô ở cao quá. Dần thần cảm thấy bản thân giống như thuộc về nơi này, cách nói chuyện rất thoải mái, rất hưởng thụ, cười cười chào hỏi. Ở đây thoải mái hơn hẳn cái xã hội thượng lưu đầy lừa lọc dối trá. Vũ Vương hỏi. Chị Liên, tôi đến sớm hơn một chút, không biết giày đã về chưa? Chị Liên hé miệng cười. Đã chuẩn bị từ lâu rồi. Nói xong, chị Liên đi vào kho chứa hàng ở phía sau, lục lọi một lúc, rồi ôm 8 hộp giày ra. Dương Thần vừa nhìn thấy, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Đúng là một lô. Chị Liên mở nắp hộp giày để lộ ra đôi giày bên trong, càng làm cho Dương Thần cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ đây đều là giày mùa hè. 4 hộp giày khác nhau là 4 đôi giày nữ tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Có giày xăng đan, cũng có giày thể thao, cũng có giày da, giày lông dùng cho mùa đông. Dương Thần cảm thấy những đôi này tuy rằng không phải thương hiệu quốc tế, nhưng cũng được thiết kế tinh xảo, do thợ thủ công khéo tay làm ra. Giá trên thị trường chắc cũng không rẻ. Chẳng trách Vũ Vương không đi nơi khác mua, mà phải nhờ chị Liên mua giúp. Hóa ra đây đều là những đôi giày tinh xảo được đặt trước. Thế nào? Đây là những mẫu thịnh hành nhất gần một năm nay, mỗi mùa 2 đôi. Chị Liên cười nói. Vũ Vương vuốt phẳng sợi dây giày được thiết kế đẹp mắt, cảm giác rất thích thú, gật gật đầu nói. Thật sự là rất đẹp. Những đôi giày này đúng là càng ngày càng đẹp. Cũng là do cô chịu bỏ tiền gia công, lão sư phụ làm riêng cho cô đấy. Làm gì có người bình thường nào chấp nhận bỏ hơn 10.000 nhân dân tệ ra mua một đôi giày không có thương hiệu. Vũ Vương thở dài nói. Người trẻ tuổi bây giờ chỉ biết nói đến hàng hiệu, nhưng làm sao tốt bằng đồ do chính tài lão sư phụ làm ra. Bỏ tiền nhiều hơn một chút cũng đáng giá. Tiền lương của tôi nhiều như vậy, cũng không biết tiêu như thế nào. Một năm cũng chỉ biết mua mấy đôi giày như thế này thôi. Chị Liên mắt có chút hoe đỏ, mũi hơi cay, đưa tay lên lau khóe mắt. Chị lại như vậy, nhiều năm như vậy rồi, đừng lau nước mắt nữa. Vũ Vương cười mắng. Chị Liên cười khổ lắc lắc đầu. Cô ấy, tôi ước gì, cô đừng hỏi tôi về giày. Vũ Vương khẽ cười lắc lắc đầu. Trong mắt Dương Thần, cảm thấy có chút kỳ quái, buột miệng nói. Vũ Vương, những đôi giày này mình vú đi sao? Đương nhiên không phải. Vũ Vương cười nói. Những đôi giày này để cho những cô gái khoảng 20 tuổi đi. Chứ tôi đi thì ra thế nào? Vậy là cho Nhược Khê? Giày của Nhược Khê đều do chính cô ấy tự chọn. Tôi cũng không chọn hộ được. Vũ Vương giải thích. Chỉ là không có việc gì thì mua, cất vào trong túi để giày, thỉnh thoảng mang ra ngắm, làm bộ sưu tập thôi. Dương Thần tuy rằng cảm thấy có nguyên nhân khác, nhưng cũng không đoán ra nguyên nhân, chỉ còn cách gật đầu không hỏi thêm nữa. Đúng lúc này, một đôi tay trắng nõn thò tay ra, cầm lấy đôi giày cao gót có hoa văn tinh xảo, cầm ở trên tay ngắm nghía. Giọng nói có chút vui mừng bất ngờ. À, chất liệu rất tốt, làm cũng rất tinh xảo, kích thước vừa đẹp. Bà chủ, sao bà không sớm lấy ra? Tôi mua đôi này. Chị Liên và Vũ Vương ngẩn ra, Dương Thần cũng nhìn ra, nhất thời mọi người đều ngây ra. Thấy một cô gái đang vui mừng ngắm nghía đôi giày, mặc áo màu hồng, váy bằng lụa trắng, đôi tất màu đỏ, đi đôi giày thể thao màu trắng, để lộ ra đôi chân mê người trắng như tuyết. Lông mày đậm, đôi mắt tinh nghịch, mũi cao, nhìn hơi giống như con lai, xem ra cũng chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng bộ ngực cao vút, còn có thể thấy được khe sâu hun hút. Điều này làm cho Dương Thần liên tưởng đến Trình Tú. Tuy rằng dung nhan như nhau, nhưng Trình Tú ngây thơ đáng yêu, còn cô gái này tỏa ra cảm giác bừng bừng tràn đầy nhựa sống, như vừa cảm thấy nóng rực như một quả ớt. Mùa hè trói trang như vậy, cô gái như thế này xuất hiện, không chỉ mang đến làn gió mát mẻ, càng làm cho nhiều gã đàn ông phải chảy máu mũi. Chẳng qua, tuy dùng mạo bên ngoài làm cho người khác phải động lòng, nhưng cũng không đến mức làm cho Dương Thần chú ý nhiều. Chưa nói đến ngày nào cũng được nhìn thấy Lâm Nhược Khê. Cho dù là mấy người sắc vì Lưu Minh Ngọc cũng đã xuất sắc hơn cô gái vẫn chưa trưởng thành hết này. Dương Thần vẫn là thích những đại mỹ nhân trưởng thành hơn những cô gái trẻ như thế này. Lúc này, Dương Thần cảm thấy vô cùng tò mò, là một bí mật khác trên người cô gái này. Đối với cô gái như thế này, bà chủ giọng điệu có chút dịu dàng. Em gái, đôi giày này đã được đặt rồi, không bán được. Là bác gái này muốn mua sao? Cô gái ngúng nguẩy cầm đôi giày hướng về Vũ Vương. Vũ Vương cũng không tức giận, cười cười gật đầu. Bác gái, bác trả tiền chưa? Cô gái hỏi. Vũ Vương do dự một chút, rốt cuộc vẫn nói ra. Những đôi giày này là tôi đặt làm, bỏ ra không ít tiền. Nếu cô thích, có thể đặt lão sư phụ làm. Những đôi này ngày hôm nay tôi đến lấy. Cô gái mắt sáng lên. Nếu như có thể đặt làm được, vậy cho lấy đôi này. Bác lại nhờ lão sư phụ kia làm đôi khác là được rồi. Cháu có thể trả bác toàn bộ tiền. Nếu bác cảm thấy thiệt thòi, cháu sẽ trả bác gấp đôi. Cô gái, chị liền trao mày. Đôi giày này có giá là 1 vạn nhân dân tệ. Hơn nữa phải có thứ tự. Cho dù cô có thích đi chăng nữa, cũng phải đợi. Cô gái hử nói. 1 vạn rất đắt sao? Cô cho là tôi không có tiền. Nói xong, cô gái móc từ chiếc túi đeo bên người ra chiếc thẻ ngân hàng. Ở đây có quẹt thẻ không? Tôi sẽ trả ngay bây giờ. Chị liền cười khổ, không ngờ lại là một vị thiên kim tiểu thư. Vậy thì khó giải quyết rồi. Chị đành nói. Cô gái, vấn đề không phải là tiền. Cái này là do tôi tìm người đặt làm cho người chị em của tôi. Cô ấy mỗi năm đều đặt. Cái này không phải để bán. Đây là cửa hàng bán giày. Đôi giày mới này vẫn còn nguyên để trong hộp. Tôi trả giá gấp 2 lần. Cô còn không muốn bán. Cô cố ý gây khó dễ cho khách hàng đúng không? Cô gái to tiếng nói, làm cho những người khách ở gần chú ý đến. Chị liền trên trán túa mồ hôi. Sao lại trở thành như vậy? Chuyện không có gì, cô ta to tiếng cái gì? Vũ Vương thấy như vậy, chào mày nói. Được rồi, chị Liên, nhường cho cô ấy đôi giày này đi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cùng lắm thì năm nay lấy ít đi một đôi vậy. Cô gái này không phải nói rằng trả 2 vạn nhân dân tệ sao? Coi như cô kiếm được một khoản đi. Cô cũng vất vả nhiều năm như vậy. Chị Liên vội lắc đầu nói. Ngọc Lan, vấn đề không phải tiền. Chẳng lẽ tôi đã dày giúp cô để kiếm tiền? Cô đang coi thường tôi sao? Bác gái này rất thấu tình đạt lý. Ban đầu tôi trả nhiều tiền cũng không bán. Rõ ràng ức hiếp tôi. À, anh là ai? Cô gái đang bĩu môi nói, đột nhiên phát hiện một gã đàn ông không biết từ khi nào đã ngồi xuống phía dưới chiếc váy của mình, đang thò tay nghịch chân của mình, tháo đôi giày màu trắng của mình ra. Theo bản năng, cô gái sẽ một cước đá bay đầu gã nam nhân này. Nhưng cô không đá thì không sao. Vừa đá, hai chân chồng lên trời. Cô gái trọng tâm không vững, mông sắp đập xuống đất. Không ngờ hai quả mông thở phần đàn hồi, vừa hay ngồi lên trên vai gã đàn ông. Hai chân mở ra, lập tức đem đầu của gã nam nhân kè vào bộ vị bí mật nhất của phụ nữ. Chỉ cảm thấy tóc của gã đàn ông cọ sát vào bộ phận mẫn cảm của mình. Thậm chí tuy rằng còn cách một lớp quần lót, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy kích thích. Kích thích như vậy làm cho cô gái theo bản năng phát ra một tiếng rên nhỏ. Cô quả thực sắp phát điên rồi, mà lúm đồng tiền hiện lên màu hồng. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Hết chương 898, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 899, chứng sợ hãi trước hôn nhân. Điều khiến cho cô gái càng bực mình là rõ ràng mình đã dùng lực kéo cái chân ra, nhưng vì sao gã đàn ông lại khỏe như vậy? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 899, chứng sợ hãi trước hôn nhân. Điều khiến cho cô gái càng bực mình là rõ ràng mình đã dùng lực kéo cái chân kia, nhưng vì sao gã đàn ông lại khỏe như vậy? Nếu không phải chiếc chân khác không thể rút ra, làm sao có thể biến thành bộ dạng như thế này? Giờ phút này, đầu bị hai chiếc đùi trắng phào phào kẹp vào giữa, lại bị chiếc váy trắng che phủ, đương nhiên trong mắt mọi người trở thành dương thần háo sắc. Dương thần bởi vì bị đầu bị đè ở dưới, chỉ đành thò tay ra, cong lên tới vai, dùng lực vỗ vỗ vào cô gái đang ngồi trên vai mình. Vị trí bị vỗ mềm mềm, đàn hồi, lại còn rất có nhục cảm. Lại một tiếng kêu cào vút, cô gái giống như kinh hãi tột độ, nhảy ra. Lúc này dân thần nhẹ nhàng tháo chiếc giày thể thao ra, khiến một chân của cô gái chỉ còn đôi tất màu đỏ. Ôi, cuối cùng cũng đứng được lên rồi, mùa hè nóng như thế này. Hai đùi của cô còn tăng nhiệt độ cho đầu tôi, sắp chảy máu mũi rồi. Dương thần lầm bầm đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao trên tay. Trong mắt cô gái xuất hiện một tầng hơi nước, vẻ mặt đầy ủy khuất đáng thương, thét lớn. Anh là ai? Sao lại cướp giày của tôi? Dương thần vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Giày của cô? Đây là cửa hàng giày. Tôi thấy thích đôi giày của cô, muốn mua, cho nên phải tháo ra. Ngươi đầu óc có vấn đề à? Đây là giày của tôi, cũng không phải bán ở đây. Dương thần chỉ đôi giày trên tay cô gái. Đôi giày này của Vũ Vương nhà tôi, không phải cô vẫn muốn mua sao? Đó là giày mới, còn đôi này tôi đã đi lâu rồi. Không sao, nhìn cũng rất còn mới. Tôi có thể trả cô giá như giày mới. Dương thần thản nhiên nói. Cô gái đó oán hận cắn răng. Tôi không bán. Sao lại có thể không bán chứ? Cô cũng vừa nói, ở đây là cửa hàng giày, làm gì có chuyện không bán giày? Anh, tôi không dây dưa với anh. Dù sao đôi giày kia là tôi sẽ nhất định lấy. Anh mau trả lại tôi chiếc giày. Cô gái kêu to, muốn dậm chân, nhưng lại phát hiện một chân chỉ còn tất, sợ bẩn cho nên chỉ đành thu chân. Dương thần không để ý tới cô, quay đầu nói. Vũ Vương, lấy giày đi, chúng ta về nhà thôi. Vũ Vương có chút ngượng ngùng, thấy cô gái như sắp khóc đến nơi. Cậu chủ, trả giày lại cho cô ấy đi. Cô ấy còn nhỏ, hơi đánh đá một chút, cũng có thể hiểu được. Ai đánh đá? Các người hợp lại ức hiếp tôi. Hốc mắt cô gái có chút đỏ lên. Cảnh này làm cho không ít khách hàng cảm thấy cô gái đáng thương, khuyên giải Dương Thần không cần chấp cô. Anh bạn trẻ, cái gì bỏ qua được thì bỏ. Cô ấy cũng không phải người xấu, trả lại giày cho cô ấy đi. Đúng vậy, cô ấy nhìn xinh thế này. Anh bạn trẻ, đừng nhẫn tầm quá. Một đám người anh một tiếng, tôi một tiếng, đều là muốn giúp đỡ mỹ nữ. Dương Thần thấy Vũ Vương cũng nói vậy, chỉ đành bĩu môi, ném giày về phía chân cô gái. Đi giày của cô vào, phải biết đôi nào nên mua. Chủ quán cũng không ép, cô là khách hàng cũng không thể ép bán. Về nhà bảo bố mẹ cô dạy dỗ cho tử tế. Dương Thần chào mày nói. Cô gái đi đôi giày thể thao vào, cắn răng, hừ một tiếng. Được lắm, anh xong rồi. Nói xong, cô gái nhanh như chớp lao về phía Dương Thần, nắm lấy tay Dương Thần, kéo về phía vai, định vật hắn xuống đất. Lực đạo mạnh như vậy, nếu là người bình thường, dù hai ba người cũng bị quật cho chồng vó lên trời. Người khác cảm thấy kinh ngạc, không ngờ cô còn biết chút võ vẽ, nhưng lại không cảm nhận được kình đạo. Dương Thần rất nhanh phát hiện ra cỗ kình đạo này. Cô gái còn cố ý che giấu cái này. Quả nhiên, cô ta không phải người bình thường. Dương Thần khóe miệng hiện lên nụ cười nham hiểm, nhưng cũng không có hứng thú tìm hiểu. Dù sao những môn phái tu luyện cổ võ nhiều như vậy, gặp phải một cô gái trẻ có nội công tinh thuần như vậy cũng không phải chuyện gì to tát. Mắt thấy lực đạo của cô trực tiếp kéo thẳng cánh tay của Dương Thần, nhưng hai chân của Dương Thần như bám rễ xuống đất, không chút động đậy. Cô gái dùng sức kéo mấy lần, chính mình thì sắp ngã ra, nhưng vẫn không có hiệu quả. Làm cho cô ý thức được, gã đàn ông này vừa rồi không phải may mắn mới không bị mình đá trúng. Gã đàn ông này có võ công, hơn nữa tu vi còn trên cả mình. Anh là ai? Cô gái cảnh giác hỏi, đôi mắt đầy đề phòng. Dương Thần không để ý đến cô, giúp Vũ Vương xếp hộp giày, chuẩn bị rời khỏi. Không được đi. Cô gái vội vàng cản lại, giang hai tay nói. Anh làm sao có thể đi như thế được? Dương Thần không khỏi cười nói. Sao? Có muốn đánh nhau ở đây? Tôi đánh cô thì là ức hiếp cô, còn bị một đám người chỉ trích. Tôi chả được lợi gì. Cô coi tôi là đồ ngốc à? Chị liền hòa giải nói. Cô gái, chuyện nhỏ như vậy, nếu như cô thích đôi giày khác, tôi sẽ giảm giá cho cô được không? Không phải là chuyện nhỏ. Cô gái nói xong, hai mắt đẫm lệ, hai má tràn đầy màu hồng nhạt. Tôi không còn chăm sạch nữa rồi. Dương Thần sặc sụa, vội che miệng lại. Ngây ra một lúc lâu sau, mới hà hà cười lên. Ngay cả Vũ Vương và chị Liên ở bên cạnh, cùng với mấy người khách khác đều thiện ý mỉm cười nhìn cô gái. Cảm thấy cô gái này vừa ghê gớm vừa đáng yêu. Cười cái gì? Cô gái dậm chân. Đầu của anh đều chui vào chỗ đấy rồi. Người ta về sau còn dám gặp ai chứ? Dương Thần cười khổ nói. Vậy làm sao bây giờ? Chi bằng đầu của cô cũng chui vào phía dưới mông của tôi đi. Vậy là hóa. Hai má cô gái giống như đều đỏ rực lên. Giọng nói kèm theo tiếng thút thít. Anh còn ước hiếp tôi. Anh cái tên xấu xa này. Dương Thần ngẩn ra. Đây là gặp phải loại gì? Nháy mắt với Vũ Vương một cái, đi sớm vẫn hay hơn. Vũ Vương cũng nhíu mày không biết nói gì, gật đầu chuẩn bị rời đi. Bà chủ cùng mấy người khách khác lắc đầu cười. Chuyện như thế nào mọi người đều nhìn thấy, tự nhiên sẽ không cảm thấy Dương Thần không quá đáng chút nào. Dù sao cũng là do cô gái này không hiểu chuyện, ai cũng muốn dạy dỗ một chút, chỉ là cách của Dương Thần có đặc biệt một chút. Nhưng chờ đợi hai người ra đến cửa, cô gái đã chạy đến trước mặt Dương Thần, đôi mắt mở to vô tội, hỏi. Anh còn chưa nói, tên anh là gì? Dương Thần ngây ra. Sao phải nói cho cô biết? Anh phải có trách nhiệm với tôi, tất nhiên phải biết tên trước mới hẹn hò được chứ. Cô gái nghiêm túc nói. Trách nhiệm? Hẹn hò? Dương Thần chỉ cảm thấy mình như nghe nhầm, vừa rồi không phải muốn đánh nhau với mình, lại còn chửi ầm lên. Em tên là Lạc Tiếu Tiếu. Cô tự nói trước. Dương Thần khóe miệng có giật. Tên không tồi. Tôi biết rồi. Tái kiến. Không. Sau này đừng gặp nữa. Lạc Tiếu Tiếu vội vàng nắm lấy tay Vũ Vương ở bên cạnh, hỏi. Bác gái, vừa rồi cháu có chút không đúng. Bác có thể cho cháu biết con trai bác tên là gì? Bác gái? Con trai? Đừng nói là Dương Thần, sắc mặt Vũ Vương cũng có chút cổ quái. Cuối cùng chỉ còn cách ngượng ngùng nói. Cô gái trẻ, đây là cậu chủ nhà tôi, không phải con trai tôi. Cậu chủ? Lạc Tiếu Tiếu nhíu đôi mi xinh đẹp. Vậy là đã kết hôn rồi? Dương Thần thầm nghĩ, hóa ra không phải không có thuốc chữa, vẫn còn trị được, gật đầu nói. Em gái, em muốn làm gì thì đi làm đi. Chỉ cần đừng có nói, đùi em kẹp vào đầu anh vào giữa, đảm bảo 90% đàn ông sẽ không cự tuyệt hẹn hò với em. Lạc Tiếu Tiếu hì hì cười. Thật sao? Em cũng nghĩ vậy. Nam học sinh trong trường em cũng rất thích em. Em thấy 99% sẽ không cự tuyệt. Nhưng em không thích bọn họ. Bọn họ không mạnh, chắc chắn không mạnh bằng anh. Dương Thần cảm thấy như gặp phải người có vấn đề về thần kinh. Mấy năm nay có thể áp lực học tập của học sinh quá lớn chăng? Nhưng một cô gái có nội công tinh thâm như vậy cũng phải có hậu thuẫn thâm hậu. Sao các trưởng bối trong nhà lại có thể dạy dỗ được một cô gái như thế này chứ? Lạc Tiếu Tiếu còn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục nói. Tuy bản tiểu thư còn là sinh viên trường đại học Trung Hải, nhưng em đã trưởng thành rồi, vẫn độc thân, thích màu hồng và trắng, cung mục dương, thích những người lợi hại hơn em, nhưng không được quá 30 tuổi. Nhìn anh chắc cũng phù hợp. Tôi kết hôn rồi, hơn nữa tôi rất bận, không phải chỉ có một người phụ nữ đâu. Dương Thần cố ý háo sắc nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lạc Tiếu Tiếu. Ai ngờ cô còn ưỡn ngực lên, ngạc nhiên nói. Không sao, em giúp anh bỏ vợ, làm vợ bé của anh được rồi. Còn việc anh rất bận, em chỉ cần lúc em muốn anh ở bên em. Lúc không cần anh ở cùng người con gái khác cũng được. Em cũng là người rất bận rộn, có rất nhiều việc phải làm. Vũ Vương trợn mắt há mồm, kéo nhẹ ống tay áo Dương Thần, nói. Cậu chủ, có phải cô gái này đã chịu kích động gì không? Dương Thần nói. Vũ Vương, ta nhanh đi thôi. Lạc Tiếu Tiếu thở phì phì dậm chân nói. Tôi nghe thấy hết rồi. Ai chịu kích động? Anh đừng cho rằng đánh nhau lợi hại hơn tôi sẽ sợ anh. Nếu tía tôi... Ồ không, bố tôi đến. Một ngón tay của ông cũng bóp chết anh. Dương Thần không muốn dây dưa cùng người có vấn đề như cô. Được rồi, cô nói bố cô lợi hại như vậy, thì bảo ông ấy tới gặp tôi. Nếu như ông ấy thắng tôi sẽ lấy cô làm vợ. Nếu như đánh không được, vậy thì coi như chưa có việc gì xảy ra. Ai ngờ nói như vậy, Lạc Tiếu Tiếu lập tức cười xấu hổ nói. Á, đáng ghét. Anh đây là trước mặt bao nhiêu người cầu hôn em sao? Người ta còn chưa chuẩn bị tốt. Mọi người đều nói như thế cô dâu sẽ có chứng sợ hãi trước hôn nhân. Hết chương 899. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 900. Biết rằng em sẽ khóc. Lần thứ hai Dương Thần nhận thấy mình bế tắc đối với người phụ nữ. Lần đầu tiên là đối mặt với Như Lâm Nhược Khê, bởi vì người vợ của chính mình thật sự mềm mỏng, cứng rắn, làm gì cũng không được. Nếu không phải hết lòng hết sức, tuyệt đối sẽ không để ý tới chính mình. Lần này đối với Lạc Tiêu Tiêu, bởi vì tư tưởng của cô gái này thật là ngựa thần lướt gió tung bay. Tại sao tôi lại cầu hôn với cô? Dương Thần dài mặt ra, giờ khóc giờ cười. Lạc Tiêu Tiêu phình miệng, một bàn tay trắng nõn nắm lấy sợi tóc của mình, ngượng nghịu nói. Anh chắc chắn sẽ không đánh lại ba của em. Cha của em là... Ai da, dù sao trong thiên hạ, ngoại trừ một người, không ai có thể là đối thủ của cha em. Nhưng anh không phải là người đó. Vì vậy, anh nhất định thua rồi. Vì vậy đồng nghĩa với anh định cầu hôn em rồi. Ngay cả Vũ Vương cũng đều sợ hãi đến ngây người. Ngoại trừ cảm giác hoàn toàn choáng váng ra, trong lòng Dương Thần mơ hồ nghĩ đến một cái gì đó, nhưng không nắm bắt được, cũng thật sự đau đầu đối với cô gái này, không muốn chờ đợi nhiều. Nếu đã như vậy, đến lúc đó hãy để bố cô đến đây đi, chúng tôi đi trước. Lạc Tiêu Tiêu vừa mới gật đầu, lại cầm lấy cánh tay Dương Thần, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hãy nói chuyện yêu đương trước được không? Bố của em lâu rồi chưa đến thăm em, không biết khi nào mới đến đây. Không được, đánh nhau trước rồi nói sau. Đánh nhau, không nói đến chuyện tìm không thấy, tìm hay không tìm thấy, ông đây mới không có hứng thú đánh nhau. Dương Thần cầm thầm nghĩ. Lạc Tiểu Tiểu bĩu miệng nói, được rồi, vậy anh phải nói cho em biết địa chỉ nhà anh chứ. Dương Thần buột miệng nói ra một địa chỉ, tất nhiên đó là địa chỉ nhà người khác. Lạc Tiểu Tiểu rất cẩn thận lấy điện thoại ra ghi lại, sau đó lại nói, hãy để lại số điện thoại đi, gọi điện là được rồi. Dương Thần không còn cách nào, đành phải đưa số điện thoại cho cô. Tất nhiên nghe hay không nghe điện thoại là một chuyện khác. Mặc dù nói rằng cô bé này rất phiền, nhưng lại rất đơn giản. Nói cái gì cô đều tin cả. Đợi sau khi ghi lại xong, đến vui vẻ vẫy tay chào hai người. See you. Lần sau gặp lại, sẽ hôn anh đó. Hãy nhớ ngay điện thoại của em. Lạc Tiểu Tiểu cười ngọt ngào nói. Dần thần đưa Vũ Vương rời đi cứ như đang chạy nạn. Trên đường bước ra khỏi cửa hàng, hai người đều cảm thấy giống như một giấc mơ. Không ngờ đi dạo tùy ý ở cửa hàng lại có thể gặp được người đẹp. Chuyện này nói cho tiểu thư nghe nhất định sẽ rất khôi hài. Vũ Vương không khỏi buồn cười nói. Dần thần lắc đầu. Thôi đi, về chuyện cô bé đó vẫn nên ít nhắc đến sẽ tốt hơn. Vũ Vương lộ ra sắc mặt hoàn toàn đồng ý, nhưng ánh mắt này lại khiến Dương Thần cảm thấy mặt mình nóng lên. Đợi chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng, Dương Thần để cho Vũ Vương chờ một lát, lập tức chạy vào một cửa hàng gần nhất. Vũ Vương trông thấy hành động như vậy của Dương Thần, có chút nghi hoặc. Do kẹt xe, gần một tiếng mới về được đến nhà, Quách Tuyết Hòa đã chuẩn bị xong bữa tối. Lâm Nhược Khê, Tuệ Lâm và Trinh Tú đang xem phim Hàn. Nhìn thấy Dần Thần mang một hộp giấy to vào nhà, Lâm Nhược Khê dường như đã sớm đoán trước, cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng Trình Tú và Tuệ Lâm đều rất tò mò. Vũ Vương, đem đi đâu vậy? Dần Thần đang bề hộp giấy xếp cao cao hỏi. Vũ Vương cũng không khách sáo, chỉ huy. Đặt vào phòng của tôi đi, tôi sẽ sửa sang lại một chút. Dần Thần cũng không rảnh rỗi phản ứng lại mấy người phụ nữ, thận trọng. Chắc chắn bê một đống giày đi lên lầu. Lâm Nhược Khê đi lên trước, nhìn thấy nét mặt Vũ Vương vô cùng hài lòng, thấp giọng cười nói. Vũ Vương, cái quần vác này cũng không tệ lắm chứ. Biết là câu nói đùa, Vũ Vương cũng nói theo. Đúng đó, đều là con mắt nhìn người rất tốt của tiểu thư. Lâm Nhược Khê hé miệng cười cười, trong mắt có chút u sầu. Vũ Vương, thật ra nếu Vũ muốn, còn có thể phát động các phương tiện truyền thông giúp Vũ tìm xem. Vũ Vương khẽ lắc đầu. Thôi mà, đã gần được 20 năm rồi, tôi đã sớm không mong đợi điều đó rồi. Lúc này Trình Tú bước lên, khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười duyên hỏi. Vũ Vương, đó là giày sao? Cho ai đi vậy? Lâm Nhược Khê xoay người lại nhéo vào mũi ngọc của cô bé, nói. Đừng nghĩ nữa. Đó là giày mà Vũ Vương thu thập được, không cho bất kỳ ai đi. Ồ, Trình Tú thẻ lưỡi ra. Vẫn còn chưa biết Vũ Vương thích thu thập giày đó, lúc rảnh có thể xem được chứ. Vũ Vương cười khẽ gật đầu, trong mắt có chút thổn thức than thở. Từ tận chỗ sâu thẳm nhất, dường như cô có chút hoài niệm về cuộc bể dâu. Lúc này Dần Thần bước ra từ phòng phía trên lầu của Vũ Vương, sắc mặt có chút kỳ dị. Đi xuống lầu, nhìn Vũ Vương hắn cười nói. Không ngờ Vũ Vương thu thập nhiều giày đến như vậy. Bởi vì trước đây cũng chưa từng vào phòng của Vũ Vương. Nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng đó, Dần Thần không khỏi hiểu ra được điều gì đó. Vũ Vương thản nhiên cười nói. Đều là những thứ nhỏ, như hồng phúc của tiểu thư. Ở trong ngôi nhà lớn, để một vài thứ nhỏ bé sẽ không quá lạnh lẽo. Dương Thần khẽ gật đầu, không có bình luận gì nhiều, xoay người nói với Trình Tú. Tiểu thư từ Trình Tú, anh có thứ tặng cho em. Trình Tú đang định chạy vào bếp để giúp Quách Tuyết Hòa một tay, vừa nghe thấy bồn chồn nói. Dương đại ca, anh mua giày cho em sao? Dương Thần cười khẽ. Anh làm sao biết được em thích giày gì? Thế là cái gì vậy? Trình Tú bĩu miệng nói. Chắc không phải là văn phòng phẩm gì đó chứ. Tặng em để dùng cho học đại học. Em không phải là trẻ con, thế không cần đâu. Vẻ mặt Dương Thần thể hiện sự cứng rắn. Anh lại thưởng thức kém cỏi như vậy sao? Dạ. Trình Tú gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Điều này lại khiến Lâm Nhược Khê và Vũ Vương ở bên cạnh che miệng cười trộm. Dương Thần thở dài, bước ra ngoài nhà, từ trong xe lấy ra một gói quà vừa mới mua ở ngoài cửa hàng về, trở lại đại sảnh, đưa ra trước mặt Trình Tú. Không chỉ có Trình Tú, Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm cũng đều đờ đẫn một lát. Vũ Vương sớm đã biết được, trong mắt lộ ra chút hiền dịu. Đây là một bó hoa bách hợp trắng thuần khiết, dùng giải nơ màu đỏ buộc lại, hương thơm bốn phía. Tặng em? Trình Tú ngơ ngác hỏi. Dương Thần gật đầu. Viên Giã tặng hoa hồng cho Đường Đường đã thi đỗ đại học. Trình Tú trong gia đình ta đương nhiên phải có hoa mới được. Tuy nhiên hoa hồng màu hồng không thể tặng được, anh liền tặng hoa bách hợp. Dù sao cũng đại diện cho sự chúc phúc, cũng coi như chào đón việc tốt đẹp đã thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. Trình Tú hoàn toàn không nghĩ rằng Dương Thần đột nhiên lại nghĩ đến điều này. Nghĩ đến ánh mắt thất lạc của mình bị Dương Thần để ý đến, Trình Tú cảm thấy tình cảm ngọt ngào và sự chua xót dấy lên ở trong lòng, khó có thể tự kiềm chế được, vành mắt đang ươn ướt vì miếu máu. Lâm Như Khê và Tuệ Lâm đều có chút cảm động, tự nhiên cảm thấy Dương Thần tặng hoa cho Trình Tú có cái gì không đúng. Lâm Như Khê mặc dù có chút ghen tị, tên này không ngờ không tiện tay mua tặng mình một bó hoa, bản thân mình có thể cầm hoa hồng. Nhưng Dương Thần lại quan tâm đến Trình Tú như vậy, lại khiến cô thấy hài lòng. Trình Tú nghẹn ngào nhận hoa, nhưng không thể nói được nên lời. Ai à, anh biết em sẽ khóc, vì vậy vừa rồi khi đi ra khỏi cửa hàng, anh đã mua cái này. Dương Thần lấy từ túi quần ra chiếc khăn tay, nói. Mặc dù trong nhà có, nhưng coi như trọn vẹn món quà của anh. Hành động này khiến Trình Tú muốn khóc cũng muốn cười. Cười giận nói một câu. Đồ đều. Không chút khách sáo nhận lấy khăn tay, lấy ra rồi lau. Một không khí ấm áp tràn ngập trong cái gia đình bình thường này. Khi Quách Tuyết Hòa làm xong bữa tối, hương thơm bay khắp nhà ăn, toàn gia đình cùng ngồi xuống dùng bữa tối. Nghe được chuyện Dương Thần tặng hoa cho Trình Tú, Quách Tuyết Hòa hài lòng cười nói. Còn nhớ thời gian trước khi vừa mới gặp Dương Thần, vẫn là người xem ra rất điềm đạm, nhưng lại có trái tim lạnh lùng như đá. Đến bây giờ lại trở thành người đàn ông sâu sắc rồi. Khuôn mặt của Dương Thần đỏ lên. Mẹ, con vốn là người đàn ông mà. Quách Tuyết Hòa lườm hắn một cái. Ngày mai mẹ phải đi rồi, con phải chăm sóc Nhược Khê và các em. Nhà này chỉ có con là đàn ông, cần gánh vác trách nhiệm. Còn nữa, buổi trình diễn ca nhạc của Tuệ Lâm sẽ kết thúc. Hãy nhanh chóng về Yến Kinh đi. Mẹ và ông nội đều đang đợi hai con đó. Con là trưởng tôn của Dương gia. Hơn nữa, hiện tại Liệt Nhi lại như vậy. Phỏng đoán, ông nội con chắc chắn sẽ giao Dương gia vào tay con. Lúc đầu chờ giao vị trí chủ gia đình cho bố con là bởi vì tính tình và chức quan của ông ấy đều không đủ để đảm nhiệm được. Hiện nay con trở thành sự lựa chọn duy nhất. Nhưng với thuyết phục mọi người, còn cần không ít những trắc trở. Hơn nữa không nói đến nền móng của con ở Hoa Hạ không sâu. Dù sao những gia tộc phụ thuộc nhỏ ở dưới rừng già đều xuất thân từ quân đội, không có tính quyết đoán, vẫn khó thuyết phục được mọi người. Dương Thần không quan tâm đến những câu nói sau, chỉ có điều không thể không hỏi. Ngày mai mẹ sẽ đi. Sắc mặt Quách Tuyết Hòa buồn bã nói. Đúng vậy, ngày mai sẽ đi. Về máy bay của mẹ đã đặt xong rồi. Sáng mai cấp dưới sẽ đến đón mẹ. Các con không cần tiễn đâu. Mẹ sợ đến lúc đó lại rời lệ, lại rửa trôi mất đồ trang điểm, có biết không? Không khí lập tức trùng xuống. Dương Thần hít sâu một hơi, cười nói. Biết rồi, dù sao một thời gian sẽ gặp nhau. Mẹ xin hãy bao trọng. Quách Tuyết Hòa cười khẽ gật đầu, lại nói với Lâm Nhược Khê với vẻ mặt không muốn rời xa. Nhược Khê à, nếu Dương Thần làm chuyện xấu, còn hãy gọi điện cho mẹ. không thể vì nó là trụ cột cái gì ở nhà này mà mặc kệ nó, biết không? Lâm Nhược Khê gượng gạo cười, gật đầu đồng ý. Đây là bữa tối cuối cùng mọi người cùng ở với nhau. Mặc dù thịnh soạn khác thường, nhưng khẩu vị của mọi người không được tốt. Vô chỉ vô giác, buổi sáng ngày thứ hai cũng qua đi. Khi Dương Thần xuống lầu ăn sáng, bữa điểm tâm được chuẩn bị chỉ còn dành cho Vũ Vương và Trình Tú. Bỗng nhiên hình dáng hàng ngày vẫn được gặp, một bóng hình vẫn luôn gọi tên mình, nhắc mình mau chóng ăn cơm, liền biến mất như vậy. Dương Thần rất buồn bực, tại sao tối qua mình lại không mất ngủ? Đúng rồi, bởi vì bà ấy nói, vài hôm nữa sẽ gặp lại. Nghĩ đến đây, Dương Thần cảm thấy tất cả ở trước mắt đều sáng lên. Đúng vậy, người phụ nữ mà mình gọi là mẹ chính là con ghẻ của mình. Nhưng tại sao không phải là nguồn sáng của đời mình? Bất giác cuối tháng 7, Thế vận hội Olympic sẽ khai mạc. Nhưng đối với mọi người Trung Hải, đều càng mong chờ hơn lại là ngôi sao mới siêu cấp. Buổi biểu diễn lưu động của Tuệ Lâm sẽ dừng chân ở Trung Hải. Thật là một tiếng vang. Hết chương 900, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.